người chơi hung mãnh, chương 175, đấu bán kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Hạt đã tử vong, chính tông tốt siêu thị chính tông tốt phòng khám bệnh. Quảng trường góc đông nam mới mở cửa hàng. Chiến thắng. Phía trên võ đài hiển hiện rõ ràng chữ. Lý Ngang nhìn xem dưới chân cấp tốc hư hóa tiêu tán Thiết Hạt. Có chút không thú vị lắc đầu. Lắc lắc bàn tay. Đưa bàn tay trên chất gỗ hóa đặc thù thoái hóa rơi. Lần nữa khôi phục thành nhân loại bàn tay hình dạng. Lại đi hướng thính phòng. Vương Tùng San nhìn thấy Lý Ngang nhíu mày bộ dáng suy tư. Còn tưởng rằng hắn làm sao vậy? Có chút khẩn trương hỏi. Thế nào? Thụ thương rồi sao? Không có việc gì. Lý Ngang khoát tay áo. Ta chỉ là đang nghĩ Thiết Hạt sinh lý cấu tạo. Đầu kia sinh vật vô cùng thú vị, cũng có thể thông qua nó chế tạo ra cái gì đặc biệt mới lạ phát minh tới. Hở, Vương Tùng San nhếch mắt con ngươi nhìn về phía Lý Ngang. Từ nhỏ đến lớn nàng có thể thấy được đã quen Lý Ngang cái gọi là phát minh. Lần trước nghe đến từ ngữ này thời điểm, Lý Ngang công bố hắn chế tạo ra một loại hiệu quả hắn tốt thuốc hạ huyết áp. Ăn về sau không chỉ có thể khống chế huyết áp, trị liệu cao huyết áp chứng bệnh. Còn có thể tùy tiện sờ điện cao thế. Hiệu quả chuyện tốt, không sai biệt lắm có thể xếp vào Lý Ngang phát minh nhỏ chế tác nhỏ liệt biểu trước 20. Tiện thể nhấc lên, Lý Ngang cái khác mấy thứ phát minh nhỏ. Bao quát lại không giới hạn trong có được thực thể bàn phím cùng nhưng thay đổi pin kiểu mới điện thoại. Dựa vào điện lực khu động điện lực máy phát điện. Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Tuyên truyền cùng vật thật hoàn toàn nhất trí đi tiểu châu hoàn. Thần cấp khử ban xương. Có thể để cho ngựa vằn biến thành bạch mã. Chó đốm biến thành chó trắng. Người bình thường mỗi ngày bôi một điểm thậm chí có thể đem trên người thi ban cũng thanh tẩy sạch. Là thật. Lý Ngang nhớ lại một chút. Thiên không sân thi đấu lôi đài. Có chủ động sạch sẽ thi thể công năng. Ở ngươi chơi sau khi chết. Hắn thi thể sẽ trong nháy mắt hư hóa biến mất, để phòng ngừa xuất hiện có người chơi cho mình thực hiện thi bạo thuật. Tại sau khi chết cùng đối thủ đồng quy vu tận tình huống. Bất quá Lý Ngang tại dùng chất gỗ hóa thủ cánh tay xuyên qua Thiết Hạt thời điểm. Liền đã dùng sợi thực vật tạo thành thăm dò công cụ. Quét nhìn Thiết Hạt kết cấu bên trong. Đầu kia sinh vật bản thể. Là dấu ở Thiết Hạt phần lưng một cái sơ bộ có hình thể loại nhân phôi thai. Cái kia phôi thai đã hoàn thành đầu, mặt, cái cổ, thân thể tứ chi phân hóa. Cứ việc bộ mặt ngũ quan còn không có triệt để phát dục hoàn toàn. Nhưng to lớn não tuổi thật đã vượt qua 40 tuổi. Đồng thời không phải hợp thành thú loại hình nhân tạo vật. Lý Ngang suy tư, chậm rãi nói, Thiết Hạt bọ cạp thân thể. Càng giống là cất giữ cái này loại nhân phôi thai cự hình máy ấp trứng. Vì đó cung cấp dinh dưỡng vật chất cùng sinh tồn hoàn cảnh. Người có thể đem cái kia loại nhân phôi thai tưởng tượng thành một xe tăng người điều khiển. Lợi dụng thần kinh mạng lưới. Điều khiển xe tăng. Cũng chính là bọ cạp thân thể tiến hành tác chiến. Thiết Hạt phần lưng kia bốn cỗ một nửa thây khô. Thì làm ra phụ thuộc đại não tác dụng. Hiệp trợ phôi thai tốt hơn khống chế Thiết Hạt bọ cạp thân thể. Mặt khác, bốn cỗ thây khô tổ hợp gen. Cũng cùng loại nhân phôi thai cực kỳ tương tự. Bọn hắn hẳn là huyết mạch tương truyền trực hệ. Hở, Vương Tùng San nhíu mày. Đây là ý gì? Có lẽ, Thiết Hạt là nhân loại tương lai diễn tiến phương hướng một trong. Lý Ngang thản nhiên nói. Khả năng tại cái nào đó thế giới tiến bên trong. Nhân loại văn minh sinh tồn hoàn cảnh cực độ chuyển biến xấu. Nhân loại không thể không thoái hóa tự thân. Đem mình bỏ vào nhưng thay đổi. Có độ cao thích ứng tính cường hóa tái cụ ở trong. Cũng đem mình chết đi thân nhân cũng đặt vào bọc ngoài thức trong thân thể. Xem như phụ trợ trí não. Vương Tùng San tưởng tượng một chút. Do dự nói. Thật hay giả. Cái này. Thật là lạ. Ai biết được. Lý Ngang nhún nhún vai. Thờ ơ nói. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Nói không chừng phương diện nào bên trong. Liền có ăn người hot dog. Hoặc là ăn hot dog thăm chúc. Trong khoảng thời gian này đến nay. Lý Ngang một mực tại nếm thử đem đầu cuối máy bán hàng tự động đưa lên đến thế giới mới. Trong đó một chút tinh cầu quái dị trình độ thật to phá vỡ Lý Ngang vốn có nhận biết. Tỉ như trọng lực hướng lên bầu trời tinh cầu. Tất cả loại nhân cư dân đều ở tại tầng nham thạch trong thành thị. Bọn hắn nguy hiểm nhất thiên tai liền là địa chấn. Bản khối đại hội thể dục thể thao đem tầng nham thạch vỡ ra đến. Dẫn đến nguyên một tòa thành thị bị trọng lực lôi kéo. Ném lên trời. Mèo chó chiến tranh tinh cầu. Cái kia tinh cầu cũ bộ tộc có trí tuệ tại một trận trải rộng toàn thế giới gen vũ khí trong chiến tranh chết hết. Còn dư lại trải qua gen điều chỉnh mèo mèo chó chó trở thành văn minh lửa bó đuốc người thừa kế. Bọn hắn cầm vũ khí lên. Trùng kiến nhà máy. Căn cứ khắc vào trong gen cừu hận. Đem thế giới chia cắt làm hai nửa. Riêng phần mình chiếm cứ một bên. Mở ra hai cái chủng tộc vượt qua ngàn năm thảm liệt chiến tranh. Tiện thể nhấc lên, phát hiện sớm nhất đầu cuối máy bán hàng tự động, là lưu lãng từ xứ mèo chó hòa bình chủ nghĩa người. Bọn hắn dùng Lý Ngang cho đặc công sáo trang, thành công chui vào hai phe cánh tổng thống văn phòng, đối hai phe trận doanh lãnh đạo tối cao nhất tầng tiến hành tẩy não. Thành công ngăn trở vượt qua ngàn năm chủng tộc chiến tranh. Cũng đem tất cả động vật lực chú ý đều tập trung vào thăm dò rộng lớn hơn vũ trụ bên trên. Lý Ngang cũng bởi vậy thu được mèo chó tinh cầu cao cấp nhất vinh dự huân chương. Nhân loại tốt thường, thậm chí còn có một khỏa âm phủ tinh cầu. Nơi đó cư dân đều là đã chết vong linh. Người sống ngược lại là tiếp cận với đô thị chuyện lạ kinh khủng truyền thuyết. Ngay cả quỷ mụ mụ hống quỷ tiểu hài lúc nói đều là. Lại không đi ngủ cẩn thận người sống đem ngươi mang đi. Liền cùng vật phẩm trong miêu tả nói đồng dạng. Đầu cuối máy bán hàng tự động truyền tống mục tiêu thật là thuần ngẫu nhiên. Tinh cầu ở giữa khoảng cách cực lớn. Tựa hồ không giống sát tràng trò chơi kịch bản nhiệm vụ như vậy có. Mục đích tính. Lý Ngang ngồi tại nguyên chỗ hững hờ nghĩ đến. Chờ đợi câu súng lục nhét vào hoàn tất. Cũng không lâu lắm. Thứ 28 tầng lại lục tục ngo ngoe xuất hiện mới người chơi. Ác ma khoa học gia liên minh tử hồn khúc. FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử êm. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn Don. Agares, thực trang đồng cấu vân vân. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn siêu phàm người là nhiều nhất. Ngoại trừ Don bọn người bên ngoài. Còn có một số không quen biết tuổi trẻ gương mặt. Đoán chừng là vừa bồi dưỡng được đến tân tinh. Bọn hắn thấy được Lý Ngang. Don phất phất tay. Xem như bắt chuyện qua. Mà những cái kia không quen biết tân tinh. Thì xa xa hướng Lý Ngang câu nệ gật đầu cung kính. Có người còn trịnh trọng kỳ sự bái. Giống như là Nhật đảo chỗ làm việc bên trong lần thứ nhất nhìn thấy tiền bối người mới. Châu Âu công nghiệp nặng trên thân mọi người nhìn không ra có bao nhiêu chiến đấu vết tích. Bọn hắn cũng là trước đó không lâu mới bắt đầu bò tháp. Giống như Lý Ngang, gặp phải đối thủ đại đa số lựa chọn đầu hàng. Cho nên mới trèo lên đến nhanh như vậy. Bất quá có một chút khác biệt. Châu Âu công nghiệp nặng dự thi nhân viên nhiều lắm. Bọn hắn vốn là chỉnh hợp châu Âu cùng USA dân gian siêu phàm người. Trước đó sát nhập, thôn tính thu mua Prometheus cùng Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty về sau. Dưới trướng siêu phàm người số lượng tiến một bước bành trướng. Vô luận là nhân số vẫn là chất lượng. Đều ở vào toàn thế giới tất cả siêu phàm tổ chức hàng đầu. Lần này tư mệnh chi chiến, châu Âu công nghiệp nặng tuyển thủ dự thi cũng là hoàn toàn như trước đây được nhiều. Bởi vì đều là một tổ chức, bọn hắn thành viên trong thiên không sân thi đấu gặp được. Hoặc là trực tiếp căn cứ nội bộ công ty huấn luyện thi đấu kết quả. Yếu hướng mạnh đầu hàng, hoặc là giả vờ giả vịt chiến đấu một trận. Chạm đến là thôi, để có ưu thế một phương tấn cấp. Bọn hắn cách làm này kỳ thật cũng không có tác dụng gì a. Vương Tùng San nhếch miệng. Nói, lần này tư mệnh chi chiến đấu vòng loại đến đấu bán kết. Không hoàn toàn nhìn trong thiên không sân thi đấu số tầng. Còn muốn suy tính người chơi tại bò tháp quá trình bên trong chỉnh thể biểu hiện. Coi như châu Âu công nghiệp nặng tất cả đều gặp mặt đầu hàng. Cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. ngược lại lại bởi vì lẫn nhau ở giữa tất cả đều gặp mặt đầu hàng. Cất cao số tầng, ác ý cạnh tranh, mà gặp thiên không sân thi đấu chế tài. Tỉ như cho bọn hắn an bài phá lệ cường lực tác chiến khôi lỗi. Hoặc là dị thế giới siêu phàm người cái gì. Ngô, cách làm của bọn hắn. Nói vô dụng cũng vô dụng. Nói hữu dụng cũng hơi có chút dùng. Lý Ngang nghĩ nghĩ nói. Nếu như bọn hắn hung ác quyết tâm. Xé rách ngụy trang. Chủ động bỏ qua một chút vừa mới đạt tới LV25. Nhưng thực lực tuyệt đối không có tấn cấp đến trận chung kết hy vọng người chơi. Để bọn hắn xung làm phụ trách đầu hàng công cụ người. Chỉ cần tại thấp tầng lầu bên trong. Gặp phải đồng sự. Liền chủ động đầu hàng. Đem châu Âu công nghiệp nặng cường giả cùng trung tầng toàn bộ đưa lên lầu. Đồng thời lại cố ý kẹt tại thấp tầng lầu. Cùng những tổ chức khác ngang cấp người chơi nghiêm túc chiến đấu. Kéo chậm bọn hắn lên cao tốc độ. Mà nếu như tầng dưới chót bị đẳng cấp thấp người chơi chiếm cứ. Như vậy thiên không sân thi đấu trung tầng. Liền sẽ có rất nhiều cường lực người chơi. Bọn hắn thế tất sẽ đối liều tiêu hao. Kỹ năng quyển trục sẽ bị tiêu hao. Trang bị đạo cụ sẽ lâm vào CD. Linh khí khôi phục cũng cần thời gian. Bởi như vậy, đại bộ phận người chơi lên cao tốc độ đều bị kéo chậm. Mà châu Âu công nghiệp nặng cao cấp siêu phàm đám người liền biến tướng giảm bớt gánh vác. À nha, Vương Tùng San như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng là làm như thế, khẳng định sẽ khiến những tổ chức khác bắn ngược a. Không có khả năng tất cả chỗ tốt đều để châu Âu công nghiệp nặng chiếm. Trừ phi bọn hắn muốn nhìn đến những tổ chức khác siêu phàm người. Đồng tâm hiệp lực, tại cùng châu Âu công nghiệp nặng người chơi chiến đấu bên trong cố ý ra tay độc ác. Cho nên, ta nói chính là, nếu như, Lý Ngang tùy ý nói, tiếp xuống, châu Âu công nghiệp nặng đoán chừng liền sẽ đi tìm những tổ chức khác công hội người phụ trách gặp mặt đàm phán. Để mọi người trở về đến bình thường cạnh tranh ở trong. Hiện tại loại này thủ đoạn nhỏ. Sẽ chỉ ở ngày đầu tiên bên trong dùng một chút. Chính như Lý Ngang dự đoán như thế. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian. Thiên không sân thi đấu thi đua từ từ công bằng. Đặc biệt là tại đấu loại giai đoạn cuối cùng mấy ngày. Chiến đấu càng là gay cấn. Trong đó bạo phát mấy chục trận có thể xưng kinh điển chiến đấu. Tỉ như gác chuông Celsus giao đấu nữ vu đồng minh hắc ám chi mẫu. Hai người đều là không thể nghi ngờ đẳng cấp cao người thi pháp. Sớm đã thoát ly, đại hỏa cầu thuật, đối oanh trình độ, chiến đấu hiển thị rõ pháp sư trí tuệ, xảo trá, dũng khí, bọn hắn dùng cao cấp ẩn hình thuật, chính truyện tống thuật ẩn tàng vị trí, lợi dụng kính tượng thuật cùng lừa gạt thuật lẫn nhau lừa gạt. Tại chật hẹp trên lôi đài bày ra phản sinh vật lực trường. Phản ma pháp lực trận các loại đa trọng cạm bẫy. Cũng lợi dụng dự kiến thuật đến dự đoán tương lai. Tính nhắm vào phóng thích pháp thuật. Trong đó còn kèm theo lừa gạt cùng phản lừa gạt. Hai người sẽ hướng trên người mình phóng thích tên là. Phát động, đặc thù pháp thuật. Làm đối thủ hướng mình làm ra tương ứng động tác lúc. Cái kia pháp thuật liền sẽ tự động có hiệu lực. Tạo ra một loại khác pháp thuật hiệu quả. Toàn bộ lôi đài tựa như là một trận nhiệt liệt tới cực điểm pháp thuật cuồng hoan tú. Đếm mãi không hết ma pháp ở trong đó xuyên qua gãy vọt. Thoáng hiện biến mất, nhìn thấy người hoa mắt. Lại tỉ như châu Âu công nghiệp nặng đon. Quyết đấu đặc sự cục đinh chân tự. Lúc đầu tại bắt đầu thi đấu trước đó. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng đon sẽ không chút huyền niệm thắng được tranh tài. Bởi vì cứ việc đinh chân tự quỳ nghiêu là đặc sự cục trang bị nghiên cứu bộ môn trí tuệ kết tinh. Nhưng Don Kili là châu Âu công nghiệp nặng không tiếc vốn gốc đắp lên ra sử thi cấp tạo vật. Đồng thời Don bản nhân cũng so đinh chân tự sớm hơn trở thành người chơi. Có được mạnh hơn người vĩ lực. Nhưng tranh tài quá trình nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy ngoài ý muốn. Đinh chân tự quỳ nghiêu cơ giáp. Khai phát ra mới công năng. Không chỉ có giống như trước đây, có thể tiếp tục khởi động vector phun miệng, phát xạ hỏa tiễn đạn đạo, vung vẩy cao bước sóng cắt chém đao. Còn có thể tỉnh lại bên trong cơ giáp bộ chở khách quỳ nghiêu ý chí. Để quỳ nghiêu ý chí cùng người điều khiển tâm tâm tương liên. Sơn Hải series cơ giáp, vốn là đặc sự cục trang bị nghiên cứu bộ môn lấy ra tù ma quật trung thượng cổ yêu thú thần hồn tàn phiến chỗ nghiên cứu phát minh. Làm tỉnh lại quỳ ngưu ý chí về sau, cơ giáp bản thân phát sinh trên phạm vi lớn biến dị. Quanh thân tản mát ra liên tục không ngừng nồng đậm man hoang yêu khí. Tốc độ di chuyển cùng bản năng chiến đấu kịch liệt tăng lên. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn toàn diện áp chế kiêu ly cơ giáp hỏa lực. Đem song phương kéo vào cận chiến. Thẳng đến đòn khởi động át chủ bài một trong. Nàng từ biển sâu cự thú thế giới bên trong đạt được AT, lực trường. Mới phí sức chế trụ quỳ ngưu cơ giáp. Đợi đến chính đinh chân tự không chịu nổi tinh thần kết nối gánh nặng. Rời khỏi chiến đấu. Mới đạt được thắng lợi. Nói tóm lại. Đấu lại giai đoạn chiến đấu đã kinh tâm động phách, bất quá làm cho rộng rãi ăn dưa quần chúng tương đối tiếc nuối là bọn hắn vẫn không thể nào nhìn thấy chân chính tầng cao nhất người chơi ở giữa liều chết chém giết. Vô luận là Michael, Thất Khống, Hàn Thủy Thạch, Hoen Hai vẫn là Lý Ngang, đều duy trì ăn ý nào đó. Tại bò tháp quá trình bên trong không có toàn lực xuất thủ. Lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong. Liền xuất hiện thế giới khác người chơi. Mà lần này tư mệnh chi chiến, dị giới siêu phàm người xuất hiện đến thậm chí càng thêm tấp nập. Bọn hắn không cần thiết sớm như vậy liền đả sinh đả tử. Không công bên trong hao tổn. Chỉ ít tại đấu lại giai đoạn không nhất thiết phải thế. Thế là tư mệnh chi chiến đấu lại giai đoạn cứ như vậy hạ màn. Thắng được tổng cộng 2000 tên người chơi tiến vào đấu bán kết giai đoạn. Không nghĩ tới cái này thiên không sân thi đấu lầu một còn có vô hạn dung nạp thuộc tính. Giờ này khắc này, đã là tư mệnh chi chiến đấu bán kết giai đoạn ngày thứ hai. Trong tay bưng lấy gà rán thùng cùng Coca-Cola xài xài. Ngồi tại thính phòng nơi hẻo lánh bên trong. Vẫn ngắm nhìn chung quanh bao la không gian. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng ngồi bên cạnh Liễu Vô Đãi cùng Vương Tùng San. Xài xài không phải người chơi. Vương Tùng San vừa mới đến LV cấp 20 không bao lâu. Trong ba người chỉ có Liễu Vô Đại báo danh tham gia tư mệnh chi chiến. Đồng thời tấn cấp đến đấu bán kết. Hiện tại lầu một quy mô. Đã có thể so ra mà vượt 5 tòa thế giới hiện thực lớn nhất sân thể dục đi. Gần 50 vạn người ngồi tại lầu 1. Trong đó tuyệt đại đa số vẫn là người bình thường. Xài xài một bên gặm gà rán vừa nói. Cũng không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Phế như thế đại công phu liền vì đến xem tranh tài. Liễu Vô Đãi nhìn nàng một cái. Tư mệnh chi chiến đấu bán kết giai đoạn đồng dạng lấy thiên không sân thi đấu là bình đài. Chỗ khác biệt ở chỗ. 2000 tên người dự thi muốn tại thời gian 10 ngày bên trong. Mỗi ngày đánh một trận tranh tài. Cuối cùng dựa theo 10 trận đấu bình quân biểu hiện đến quyết định trận chung kết tư cách. Đồng thời, mặc dù những người dự thi đều tại lầu một bình đài chuẩn bị tham chiến. Nhưng bọn hắn chân chính đấu trường là thiên không sân thi đấu cấu tạo nên không gian ảo. Mà không phải lôi đài. Tất cả đích thân tới đấu trường người xem, mặc kệ là người chơi vẫn là người bình thường, đều có thể thông qua ý niệm. Đến để màn hình lớn phát ra mình muốn quan sát tranh tài. Mỗi người ở giữa không liên quan tới nhau. Mà những cái kia không tới hiện trường người xem. Thì cần muốn dựa vào thủ vọng giả công hội hiện trường tiếp sóng. Đến hiện trường người bình thường. Có phải là vì truy cầu kích thích đi? Liễu Vô Đãi bình tĩnh nói. Loại người này còn rất thường gặp. Tỉ như trước kia không sát chàng trò chơi thời điểm. Liền có phú hào quyền quý. Nuôi lão hổ, báo săn loại hình nguy hiểm sủng vật, hoặc là đến châu Phi cầm súng săn đi săn. Thế giới hiện thực thông thường giải trí phương thức đối bọn hắn sinh ra không được kích thích. Thế là liền cố ý chủ động tìm kiếm nguy hiểm. Bất quá bọn hắn không phải thật sự dũng cảm. Mặc kệ là dưỡng lão hổ vẫn là đi châu Phi đi săn. Đều phải bảo đảm sinh mệnh của mình an toàn. Những người này cho tới bây giờ cũng giống như vậy. Bọn hắn sẽ rất ít cho mình tiêm vào thuốc biến đổi gen. Để cho mình có được siêu phàm lực lượng. Bởi vì như vậy sẽ tăng lên mình biến thành người chơi xác suất. Ô, xài xài nghe vậy nháy nháy mắt. Ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên phát hiện ở đây rất nhiều người bình thường, người xem đều quần áo hoa lệ, nhìn xem không phú thì quý. Đồng thời bên người còn có bảo tiêu bảo vệ môi trường. Ngay cả bảo an đoàn đội đều mang tới a. Sai Sai nhếch miệng cười một tiếng. Quay đầu hỏi Liễu Vô Đãi nói. Ai, đúng, nếu như những phú hào kia quyền quý không dám cho mình tiêm vào thuốc biến đổi gen. Vậy bọn hắn làm sao cam đoan mình tài phú địa vị? Hiện tại diễn đàn trên không phải nói. Chỉ có siêu phàm lực lượng mới thật sự là quyền lực sao? Ngô, bọn hắn có những biện pháp khác. Liễu Vô Đãi nói, siêu phàm lực lượng mới thật sự là quyền lực thiết pháp. Chủ yếu là tại cánh cửa tranh đoạt chiến trước sau lưu hành lên. Đoạn thời gian kia tương đối hỗn loạn. Hiện tại, những này thế giới cụ phú hào quyền quý quần thể lựa chọn phụ thuộc vào châu Âu công nghiệp nặng dạng này công hội tổ chức. Bọn hắn một phương diện cho châu Âu công nghiệp nặng cung cấp to lớn kinh tế viện trợ cùng thực thể công nghiệp viện trợ. Đến thu hoạch được tại châu Âu công nghiệp nặng cấp 2 ban giám đốc bên trong ghế. Bảo đảm tự thân an toàn. Một phương diện sao? Bọn hắn cực kỳ có thể sinh. Cực kỳ có thể sinh. Sai Sai nháy nháy mắt. Lập tức phản ứng lại. Người nói là, bọn hắn ngay tại điên cuồng sinh con. Không sai biệt lắm. Liễu Vô Đãi mỉm cười nói. Kỳ thật thế giới cụ phú hào gia tộc nguyên bản liền cực kỳ có thể sinh. Trong giá thú một đống. Con riêng càng là một lớn ổ. Lấy trước kia một ít con riêng đều là phiền phức. Mỗi cái sinh ra tới nhét ít tiền liền đuổi đi. Hiện tại sao? Con riêng ngược lại thành gia tộc tài nguyên. Theo ta được biết, thế giới cụ những cái này gia tộc. Sớm tại cánh cửa tranh đoạt chiến trước đó. Lại bắt đầu bố cục, bọn hắn vụng trộm tìm về gia tộc con riêng, cho bọn hắn tiêm vào thuốc biến đổi gen, cung cấp người chơi tư cách, cho tốt nhất huấn luyện, khiến cái này con riêng một lần nữa trở về đến gia tộc ở trong. Hoác, hào môn ân oán a, Sai Sai nhếch miệng, dùng đầu tùy tiện tưởng tượng, liền nghĩ đến những cái kia thế giới cũ các gia tộc làm như thế lý do. Thế giới cũ thời đại bên trong. Một người, một cái gia tộc điên cuồng vơ vét của cải, góp nhặt tài phú, có được quyền lực địa vị. Mục đích cuối cùng nhất, vĩnh viễn là để gia tộc kéo dài tiếp, đồng thời bảo trì huy hoàng. Cho nên mới có thế hệ truyền thừa gia tộc xí nghiệp. Không ngừng ở nội bộ gia tộc bồi dưỡng được từng cái lĩnh vực tinh anh nhân sĩ. Cùng danh mục đông đảo gia tộc quỹ từ thiện. Nhưng mà sát chàng trò chơi lại cực lớn trình độ phá hủy thời đại trước. Gia tộc thức, quyền lực truyền thừa phương thức, siêu phàm lực lượng mới thật sự là quyền lực, thậm chí cao hơn xây dựng ở trật tự xã hội cơ sở trên tài phú. Chính là đến trật tự xã hội bản thân, đã vốn có trật tự xã hội, đều phải tại siêu phàm lực lượng trước mặt nhượng bộ. Như vậy những gia tộc kia để dành tới tiền tài cùng quyền lực liền không an toàn nữa. Duy nhất để gia tộc tiếp tục kéo dài thống trị biện pháp. Liền là để gia tộc thức quyền tài truyền thừa. Biến thành gia tộc huyết mạch thức siêu phàm lực lượng truyền thừa. Con riêng trở về. Cũng sẽ đối lúc đầu trong giá thú nhóm tạo thành xung kích. Ta trước đó xem qua tài liệu. Nước ngoài vì thế nhưng chết không ít người. Vương Tùng San từ Sài Sài gà rán trong thùng cầm căn chân gà gặm. Tùy ý nói. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không phải là cực kỳ quan tâm. Dù sao chỉ cần trong gia tộc mỗi một thời đại đều có đủ cường đại siêu phàm người sinh ra. Gia tộc liền có thể vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Đồng thời, châu Âu công nghiệp nặng cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó bảo hiểm. Châu Âu công nghiệp nặng tồn tại. Để những cái kia dù cho không có siêu phàm lực lượng đỉnh cấp con em quyền quý. Cũng có thể được tốt nhất bảo an đãi ngộ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn liền là thời đại mới bên trong thiên long nhân. À, đúng, có đôi khi những cái kia thời đại trước gia tộc cũng sẽ khai thác thông gia phương thức. Tỉ như để gia tộc con cái, cùng rất có tiềm lực siêu phàm người kết hôn, hoặc là rộng tung lưới, nhiều mò cá, từ dân gian tìm kiếm niên kỷ còn nhỏ, thuận tiện tẩy não thiên tài nhi đồng, chiêu vào gia tộc. Xem như dưỡng tử dưỡng nữ cái gì. Cho bọn hắn từ nhỏ cung cấp tốt nhất giáo dục hoàn cảnh. muốn đem bọn hắn cũng bồi dưỡng thành cường đại siêu phàm người. Một cái Anh quốc vẫn là nước Pháp quý tộc gia tộc. Liền duy nhất một lần thu dưỡng gần 200 tên thiên tài nhi đồng. Về sau còn muốn thu dưỡng càng nhiều. Chỉ có thể nói mặt trời dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình. Cổ đại con nuôi truyền thống lại trở về. Vương Tùng San có chút khinh thường nói. Đương nhiên, giới hạn nước ngoài. Những cái kia thời đại trước gia tộc không có cách nào từ chúng ta nơi này tiếp đi thiên tài hài đồng. Dám đưa tay người đều bị chém chết. Ba người câu được câu không trò chuyện. Một tháng qua, trên thế giới lại phát sinh rất nhiều đại sự. Tỷ như châu Âu công nghiệp nặng cùng quân công hợp lại thể chiến tranh cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Song phương thậm chí vận dụng cỡ nhỏ chiến thuật vũ khí hạt nhân. Đi ám sát đối phương người chơi cùng cấp lãnh đạo. Đồng thời USA kháng nghị thủy triều dần dần lắng lại xuống dưới. USA quốc dân đội cảnh vệ cùng quân đội chính quy. Dùng quân đội cấp bậc vũ khí trang bị trấn áp liên tiếp kháng nghị. Bất quá USA cao tầng tựa hồ cũng tại bộc phát nội đấu. Một bộ phận người quyết định muốn vứt bỏ rơi USA bộ phận cấp thấp nhân khẩu. Mà một số nhỏ có kiểu Mỹ lương chi người quyết định thì kiên quyết phản đối. Nhìn còn phải lại náo một trận bộ dáng. Mặt khác, Nga Gru bộ môn đang toàn lực khai phát ở vào Siberian Skylizen tinh môn thế giới. Đặc sự cục cùng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cũng đúng cái kia tinh môn thế giới có nhất định quyền khai phát. Tại hai người cố gắng bên dưới, Gru bộ môn đồng ý tại tinh môn thế giới thiết trí chủ nghĩa nhân đạo cứu trợ khu, cũng chính là tại tinh cầu bên trên đồng dạng mảnh đất trống. Cho trên địa cầu những cái kia không có tinh môn thế giới có thể di chuyển các nạn dân ở lại. Ông, đồng hồ truyền tin đeo tay chấn động, đánh gãy ba người chuyện phiếm. Hắn tranh tài muốn bắt đầu. Ngay tại ăn gà rán xài xài tinh thần chấn động, chờ tay tại giấy ăn trên xoa xoa, vội vàng tập trung ý chí. Tập trung tại trên màn hình lớn, cái kia quen thuộc long đầu áo khoác trắng thân ảnh, lập tức xuất hiện tại trong màn hình. Trước mắt là tư mệnh chi chiến đấu bán kết thi đấu đoạn trận thứ 2. Ngẫu nhiên hình thức lựa chọn bên trong, hình thức đã chọn chọn. Khóa chặt là một mình tử đấu, người dự thi. Em, chính tông tốt siêu thị chính tông tốt phòng khám bệnh, truyền tống bên trong, cách chương.